Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1467. Chặn lại, yên tĩnh trong vũ trụ, một đạo hắc kim sắc thần quang cực nhanh đi xuyên qua từng ngọn thế giới bên bờ. Tốc nhanh, trực tiếp ở sau lưng ném ra thật dài quang vĩ, mím môi. Văn đạo nhân quanh thân phun mạnh ra vô số thần quang. Những thứ này thần quang bên trong mơ hồ có thể thấy vô số phiêu phi vũ cánh. Đây là tốc độ chi đạo lực lượng dị tượng. Phụng thông thiên thánh nhân phương pháp chỉ. Văn đạo nhân từ bồng lai tiên cảnh lên đường. Đi Thục Sơn thông chi bạch lông mi. Tịch diệt đại kiếp thời khắc tối hậu đã bắt đầu. Để cho hắn lập tức na di Thục Sơn tiến vào bồng lai tiên cảnh tránh kiếp. Biết rõ chuyện này vô cùng trọng yếu. Văn đạo nhân chốc lát đều không dám trễ nãi. Lĩnh pháp chỉ sau đó. Lập tức khắc từ Bích Du Cung lên đường. Đi Thục Sơn kiếm tông. Toàn lực kích thích trong cơ thể tốc độ đại đạo vận chuyển. Văn đạo nhân nhanh cơ hồ muốn vượt qua thời không ràng buộc. Chỉ còn dư lại một đạo cực kỳ nông cạn bóng dáng. Keng, nhưng ngay khi văn đạo nhân một lòng thúc dục thể nội lực lượng, hướng Thục Sơn chạy tới lúc, một vệt kim quang đột nhiên rơi xuống từ trên không. Kim quang nội bộ, chín cái hỏa long giống giận cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy vô số thần quang rong ruổi trong đó. Đại đạo đường vân vô cùng chói mắt, đi nhanh quẹo cua. Văn đạo nhân hiểm thêm hiểm tránh khỏi đạo kim quang này trừ che. Dừng lại cực hạn tốc độ. Văn đạo nhân âm trầm nhìn về phía đỉnh đầu. Cánh tay vãn phất trần. Trong mắt hạ ngắm thái ất chân nhân vừa vặn cùng ánh mắt của ả văn đạo nhân. Đụng vào nhau. Rắc rắc. Một đạo kinh lôi nổ tung. Hai người ánh mắt đụng nhau giữa. Lại hư không sinh lôi. Nổ lên lớn như vậy uy danh, muội đạo hữu, nhà ta đại sư huynh muốn mời ngươi đi đào nguyên động một lần. Vẫy tay một cái, đem hạ xuống cửu long thần hỏa cháo thu hồi. Khóe miệng của thái ất chân nhân cười trúng chím, hướng về phía văn đạo nhân nói. Thái ất, bổn tọa hôm nay là tôn ta dạy thông thiên thánh nhân pháp chỉ. Có chuyện quan trọng đi làm, ngươi nếu cản ta. Đó là ngăn trở thánh nhân pháp chỉ. Ngươi là muốn thánh nộ trước mắt sao? Ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú thái ất chân nhân. Văn đạo nhân trầm giọng hét lớn. Thanh âm vang vọng hạo nhiên. Ở trong thiên địa thật lâu hơn lượn quanh không dứt. Biến sắc. Văn đạo nhân này vừa mở miệng liền cho mình khấu trừ một cái chụp mũ. Để cho thái ất chân nhân chấn động trong lòng. Cố ổn định tâm thần. Thái ất chân nhân thu hồi trên mặt vẻ kinh hãi, chậm rãi nói, thái ất cũng là phụng mệnh làm việc, mời nói hữu lượng dài, tha thứ, ta tin rằng ngươi đâu. Bản thể chính là hồng hoang hung trùng đắc đạo, văn đạo nhân tính tình tự nhiên hung ác nóng nảy, chỉ bất quá ở trong Bích Du Cung, vì lấy được thánh nhân hảo cảm, hắn mới một mực đè tính tình. Biểu hiện ôn hòa cung khiêm, nhưng bây giờ đối mặt địch nhân, hắn há lại sẽ áp chế hung tính. Tức miệng mắng to một câu, văn đạo nhân người run một cái, một mảnh mây đen sương mù dày đặc đột nhiên từ trong cơ thể xông ra. Đinh tai nhức óc tiếng ông ông, như muốn đem chung quanh hư không cũng chấn vỡ. Thấy kia mây đen sương mù dày đặc, sắc mặt của thái ất chân nhân nghiêm một chút. Văn đạo nhân bản thể chính là hồng hoang ngũ đại hung trùng một trong thị huyết hắc kim văn. Ở ngũ đại hung trùng bên trong, đứng sau nhất hiếm thấy lục xí thiên tầm, trời sinh bị cắn nuốt đại đạo yêu quý. Một đôi khẩu khí liền tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm kim liên cũng có thể hút đi. Tầm thường kim tiên nếu là bị đem phân thân mũi đen vây quanh. Một thời ba khắc máu thịt tinh hoa sẽ gặp bị bú không chút tạp chất. Thậm chí ngay cả nguyên thần hồn phách đều không cách nào chạy thoát. Đối mặt văn đạo nhân hung tàn đáng sợ công kích. Thái Ất chân nhân không dám chậm trễ chút nào, tế khởi trong tay Cửu Long thần hỏa cháo, chín cái tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành hỏa long. Giống giận gầm thét, kinh khủng kinh người sóng lửa cuốn lên, đem hư không đốt ra từng cục lỗ đen, mũi đen tạo thành nồng vân cùng chín cái hỏa long quấn quýt lấy nhau. Chít chít trong tiếng kêu, số lớn mũi đen bị chín cái hỏa long đốt chết, hóa thành bụi bậm lá chã hạ xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn mình phân thân mũi đen bò lớn chết đi. Văn đạo nhân không phản ứng chút nào, những thứ này phân thân mũi đen hắn nhất niệm chi gian phân hóa ước vạn, liên tục không ngừng, vĩnh không tuyệt diệt, trong cơ thể lực lượng khổng lồ chuyển một cái. Văn đạo nhân trong cơ thể bay ra mũi đen nồng vân trong nháy mắt nồng hậu vạn lần, mãnh liệt nhào lên, trực tiếp đem chín cái hỏa long bao vây lại, biến thành chín cái hắc long. Rậm rạp chằng chịt mũi đen ở trên người hỏa long leo lên, mỗi một giây cũng sẽ bị trên người hỏa long kinh khủng tam muội chân hỏa đốt chết vô số. Nhưng ở khổng lồ như thế số lượng bên dưới, luôn có như vậy một phần nhỏ mũi đen có thể hút đi trên người hỏa long một chút xíu lực lượng. Này tiêu bỉ trường, nước chảy đá mòn bên dưới, trên người hỏa long dâng trào mãnh liệt tam muội chân hỏa bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm, tiếng gầm gừ cùng tiếng giống giận cũng bắt đầu vô lực cùng yếu đuối. Cửu Long xuôi ngược, cực la biển lửa, hai tay nắn pháp ấn. Thái Ất chân nhân khẽ quát một tiếng, trong mắt thần mang nở rộ, bắn ra hai quả đạo quang bay vào Cửu Long thần hỏa cháo chung. Ngang, đạo quang bay vào, chín cái tam muội chân hỏa long đột nhiên tinh thần rung một cái, gào thét ngâm nga giữa, đem trên người quấn quanh mũi đen tất cả đánh bay. Cửu Long kết hợp, ánh lửa cực trào, tam sắc thần quang phun trào tam muội chân hỏa chợt lột xác thành một mảnh chói mắt tử bạch sắc. Ngọn lửa nhiệt độ cũng là cực đoan tăng vọt, trong nháy mắt liền đem kia mênh mông bát ngát mũi đen nồng vân đốt sạch sẽ. Chút tài mọn, một cây đuốc đốt chết rồi văn đạo nhân toàn bộ mũi đen phân thân. Thái Ất chân nhân cười lạnh khẽ nói, thật sao? Nghe Thái Ất chân nhân cười lạnh giễu cợt, văn đạo nhân không chút nào phẫn nộ, ngược lại để lộ ra vẻ khác thường nụ cười, hai tay chợt hợp thành một quả đạo ấn. Văn đạo nhân há mồm quát ra một trận than nhẹ, thanh âm này tần số cực thấp, người thường căn bản là không có cách nghe, càng chưa nói trong đó nội dung. Ở nơi này âm thanh cổ quái than nhẹ chung, Cửu Long hợp nhất hóa thành tử bạch sắc thần long đột nhiên thân thể cứng đờ, giống như là chúng định thân pháp như thế, không nhúc nhích, mũi loại, hét lớn một tiếng. Văn đạo nhân trong miệng tần số thấp thanh âm chợt dâng lên, tử bạch sắc trên người thần long đột nhiên gồ lên hơn 10 sấm nhân bọc lớn. Phốp, bọc mủ nổ tung, nội bộ lại là rậm rạp chằng chịt con muỗi trứng, da tan vỡ. Sau đó những thứ này trứng trùng liền bắt đầu nhanh chóng ấp trứng, mà nhiều chút ấp trứng đi ra con muỗi trên người là cũng mang theo từng tia tử bạch sắc quang mang. Đây là thấy từ tử bạch sắc thần long trong cơ thể ấp trứng đi ra con muỗi. Thái Ất chân nhân nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thúc giục Cửu Long thần hỏa cháo lực lượng trợ giúp tử bạch sắc thần long trên thân kiếm đáng sợ lổ lớn bổ túc. Thái Ất chân nhân ý nghĩ động một cái, thần long há to miệng một cái, tựa như dòng lũ một loại ngọn lửa nước cuồn cuộn mà ra. Ngọn lửa đập vào mặt, con muỗi môn chợt ôm thành một đoàn, bị cái này đáng sợ ngọn lửa nước cuồn cuộn chính diện phun trúng. Bên ngoài một tầng con muỗi đều bị đốt chết, nhưng bên trong con muỗi cũng chỉ có cực ít một bộ phận tử vong, cuối cùng đi xuống nhưng chỉ chết không tới 1/3. Hấp thu tử bạch sắc thần long lực lượng, những thứ này tân ấp trứng đi ra con muỗi đối với hỏa diễm kháng tính đã cao vô cùng. tử bạch sắc thần long ngọn lửa có thể tạo thành lực sát thương phi thường có hạn, bổn tọa không có nhiều thời gian, không chơi với ngươi. Thúc dục con muỗi điên cuồng chiếm đoạt tử bạch sắc thần long. Sắc mặt của văn đạo nhân trầm xuống, thân thể nhảy một cái hóa thành một đạo hắc kim quang mang tự mình đánh về phía Thái Ất chân nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.